cường hãn linh lực bỗng nhiên bộc phát, tràn ngập tại quanh mình. Cổ Mộc làm tốt bị đá chuẩn bị, nhưng đột cảm giác cường hãn linh lực bạo phát đi ra. Sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lòng cả kinh nói, lão nhân này muốn chơi thật. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.